Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, có bằng hữu từ phương xa tới. 3. Cự tượng xé rách thiên khung mà hiện, to lớn thanh thế để Mộ Dung Lệ thân thể không khỏi trì trệ. Trong thần sắc không khỏi lộ ra chấn kinh, sao lại thế? Ngươi làm sao lại tu luyện thành đại diễn thiên tượng quyết? Mộ Dung Lệ nhìn xem Lý Kỳ Phong không thể tưởng tượng nổi đường. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thanh âm chậm rãi nói, cái này đại diễn thiên tượng quyết chính là ban đầu ở Khốn Long Cốc đánh cược tặng thưởng. Thật vất vả thắng, lại là không nghĩ tới rơi cái cường thủ hào đoạt tên tuổi. Thật là để người có chút muốn không thấu. Mộ Dung Lệ gương mặt không khỏi lắc một cái. Kia cự tượng nện bước cột sắt chân lớn chấn áp mà xuống. Cường hoành áp bách cảm giác để Mộ Dung Lệ cảm giác được quanh thân nội lực có một loại vận chuyển. Không khoái cảm giác, ổn định tâm thần. Cường đại nội lực từ Mộ Dung Lệ quanh thân tản mát ra bàng bạc nội lực. Thiên khung phía trên lại có một đầu cự tượng huy động thô to mũi dài, phát ra huýt dài âm thanh. Ta ngược lại thật ra muốn ngươi xem xét, ngươi có thể đem đại diễn thiên tượng quyết tu luyện tới loại tình trạng nào? Hai con to lớn man tượng nghiền ép hư không mà động, đột nhiên đụng vào nhau, tựa như là một vị nguy nga cự nhân khiên động hai ngọn núi cao. Hung hăng đụng vào nhau, oanh nổ đùng thanh âm truyền ra, thiên khung phía trên vang lên to lớn gợn sóng, tựa như là bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại kia cao lớn cự tượng phía trên, trong đôi mắt bắn ra vô tận hàn ý. Hôm nay ta chính là dùng ngươi Tắc Hạ học quan tuyệt thế võ học đánh bại ngươi. Bằng lãnh thanh, âm truyền ra. Lý Kỳ Phong dưới chân man tượng không khỏi khẽ động, toàn thân tản mát ra chói mắt quang mang. Kia to lớn tượng trong mắt tản mát ra đáng sợ mà hàn ý lạnh lẽo. Mộ Dung Lệ trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Ta ngược lại thật ra thật muốn kiến thức một chút, ngươi Lý Kỳ Phong đến cùng có loại nào bản sự, cư nhiên như thế nói khoác không biết ngượng. Không nên thuộc về ngươi đồ vật, dù cho ngươi cưỡng ép đoạt lấy cũng là uổng công. Tiếng nói chưa hết, Mộ Dung Lệ hai tay khẽ động, thiên khung phía trên thiên tượng nối gót mà ra, thoáng qua ở giữa đã là có 9 cái man tượng xuất hiện trên bầu trời. Thân thể cao lớn tản mát ra kinh khủng trọng lượng, tựa hồ muốn thiên khung đều là đập vụn. Ta cũng là đem đại diễn thiên tượng quyết tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Ngươi có loại nào năng lực, toàn bộ xuất ra đi. Một tiếng gầm thét, 9 tượng ầm vang mà động, mang theo giống như núi cao uy thế kinh khủng hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà đi. Lý Kỳ Phong cười cười, dưới chân cự tượng khoan thai mà động, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm, phá không mà đi. Oanh oanh, nổ thật to âm thanh không ngừng vang lên. Lý Kỳ Phong dưới chân cự tượng lấy thế tồi khô lạp hủ ngang ngược va chạm mà qua, một con tiếp một con cự tượng vỡ nát. Mộ Dung Lệ thần sắc không khỏi biến đổi, từ Lý Kỳ Phong dưới chân cự tượng trên thân hắn cảm thấy một tia không dung bình thường đồ vật, ẩn chứa kỳ lạ đồ vật, đã mất đi mấy phần trọng lượng, lại là nhiều hơn mấy phần phong. Cự tượng phi nhanh, Mộ Dung Lệ thần sắc trở nên vô cùng khó coi, trầm thấp, đè nén uy thế hướng phía Mộ Dung Lệ bao phủ mà tới. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, Mộ Dung Lệ cảm giác được có chút không thở nổi. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một thanh này sắc bén vô cùng kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn. Mũi chân điểm nhẹ, Mộ Dung Lệ thân thể hướng về sau thối lui. Lý Kỳ Phong dưới chân cự tượng đột nhiên gia tốc, hết thảy phát sinh quá nhanh, phát sinh quá cấp tốc, căn bản không cho Mộ Dung Lệ bất cứ cơ hội nào. Màn tượng to lớn chân trước nâng lên, trùng điệp rơi xuống, Mộ Dung Lệ thân thể kịch liệt run rẩy, mãnh liệt kiếm ý để tâm thần của người ta run rẩy. Thân thể cao lớn ngang ngược đụng vào Mộ Dung Lệ thân thể bên trên. Mộ Dung Lệ không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Tựa như diều bị đứt dây, cự tượng cũng là triệt để chôn vùi. Cường đại dư uy càn quét tứ phương, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như quỷ mị xông ra. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, đạo đạo tàn ảnh ở trong hư không hiện ra. Uyên Hồng mũi kiếm phá không nhô ra, phát ra sâu kín hàn quang. Mộ Dung Lệ không kịp làm ra phản ứng chút nào. Uyên Hồng chính là đâm xuyên qua Mộ Dung Lệ thân thể. Cuồng bạo kiếm khí tựa như là phá đê hồng thủy, điên cuồng tại càn quấy Mộ Dung Lệ thể nội, thần sắc cực độ vặn vẹo. Mộ Dung Lệ song trường hướng phía trước đánh ra, cường đại nội lực lập tức va chạm mà ra. Ngay tại lúc đó, thân thể liều lĩnh hướng về sau thối lui. Lý Kỳ Phong, ngươi sẽ hối hận. Mộ Dung Lệ trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Lý Kỳ Phong lại là lười đi để ý tới. Thân thể khẽ động, thế như hùng ưng chụp mồi, phóng tới kia đạo tông Chu Triều Tiên. To lớn âm dương cuộn tại Lý Kỳ Phong dưới chân hiển hiện. Bàng bạc nội lực không ngừng nổi lên gợn sóng. Cả hai tay thoáng động, một côn một bằng đột nhiên nhảy ra. Hai đạo màu đen lưu quang chớp mắt là đến, ngang nhiên đụng vào Chu Triều Tiên thân thể bên trên. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, kiếm khí như là gió lốc càn quét. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai đạo thanh phong từ vô tận kiếm khí bên trong sinh ra. Thanh phong tựa như là hai đạo ánh sáng, tốc độ kia càng là tại trên ánh sáng. Trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Chu Triều Tiên lồng ngực phía trên. Uy thế cường đại bạo phát đi ra, Chu Triều Tiên không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải. Độc Cô Thần chém xuống một kiếm, Chu Triều Tiên cưỡng ép vận chuyển nội lực, trường kiếm trong tay bổ ra, vùng vẫy giấy chết, quy quyết không nhưng khinh thường. Kiếm gãy, kiếm khí sắc bén tại Độc Cô Thần lồng ngực phía trên lưu lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Bỗng nhiên trong lúc đó, chín đạo lưu quang đột nhiên mà hiện. Vô tận hàn quang không ngừng tung hoành, Độc Cô Cửu kiếm đến. Trong chốc lát, Chu Triều Tiên thân thể đã là không thấy bóng dáng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh, sương mù cuồn cuộn, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lão tử thế nhưng là có hộ vệ người, thật cho là ta tốt như vậy tổn thương, xem thường băng bó lấy vết thương. Độc Cô Thần phách lối nói. Quay về Độc Cô Thần khẽ gật đầu, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa xông ra, song kiếm thoáng động, mang theo phong lôi chi thế, chém tới kia đã là tại dưới tấm bia đá khô tọa 50 năm lão già. Khâm Thiên Giám lão ẩu một mực ngừng chân quan sát, trong thần sắc rất là băng lãnh, không nhìn thấy mảy may tình cảm, tay phải của nàng không ngừng kết động. Tại vì Lý Kỳ Phong suy tính lấy vận mệnh, thế nhưng là vô luận nàng cố gắng thế nào đều là uổng công. Lý Kỳ Phong mệnh luân bị lớp lớp sương mù che chắn. Căn bản không phải nàng có thể thấy rõ ràng, đầu lưỡi gạt ra một tia tinh huyết. Lão ẩu hạ quyết tâm, không tiếc lấy tự thân khí cơ làm dẫn. Vì cái gì chính là xuyên thấu qua kia lớp lớp sương mù thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong mệnh luân. Đáng tiếc là, vẫn là uổng công, nhìn xem đại triển thần uy Lý Kỳ Phong, lão ẩu đình chỉ bấm đốt ngón tay, trong đôi mắt lộ ra không khỏi sát ý, lộ ra vô cùng mãnh liệt, Lý Kỳ Phong mệnh luân quả thực quá quái dị, tồn tại vô số biến số, giữ lại tương lai chỉ sợ là to lớn tai họa, lão ẩu nhớ tới trước khi chuẩn bị đi hoàng đế mật lệnh. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo tinh tế đến cực hạn gần như không thể gặp hàn quang đột nhiên hiện ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.